Tiểu thuyết trinh thám hình sự Giết người trong mộng, tác giả Agatha Christie. Chương 22: Bàn tay giống khỉ. Gwenda ngồi chống tay lên bàn, dựa cằm trong hai bàn tay, đưa mắt nhìn hờ hững mấy món ăn còn thừa sau bữa cơm vội vã. Nàng lo dọn rửa sạch sẽ, xếp vào tủ để dành cho bữa ăn tối. Nàng chưa vội, còn thời gian để rà soát lại công việc trong nhà. Mọi việc diễn biến quá nhanh ngoài sức tưởng tượng. Nhớ lại những gì xảy ra, tất cả là một mớ hỗn độn phi lý. Nó chỉ đưa ra trong khoảnh khắc, mắt ta không thể tin được. Thanh tra Lass đến sớm nhất, lúc 9 rưỡi. Đi theo ông là thanh tra mật thám Primer của sở chỉ huy và ngài cảnh sát trưởng địa phương. Ông này ở lại một lúc rồi ra về. Chính ngài thanh tra Primer đứng ra điều tra vụ Lily Kimble với những tình tiết ly kỳ. Ngài Primer đề xuất ý kiến, nếu không có gì trở ngại, ông sẽ điều nhân viên tiến hành khai quật tại chỗ sau khu vườn nhà. Theo mệnh lệnh của ông, đây có thể là một dịp để kiểm tra sức khỏe nhân viên dưới quyền, hơn là đi tìm cho ra xác chết chôn đã 18 năm. Giles lên tiếng trước, tôi thấy cần góp ý với ngài một đôi điều. Anh kể lại mấy phiến đá tam cấp rời xuống tới bãi cỏ. Ngài thanh tra đi ra tới ngoài mé đá hàng hiên. Ông đứng nhìn lên cửa sổ đóng kín mít ở đầu bìa trên tầng. Chỗ kia là buồng trẻ em. Ngài trở vào nhà. Giles bước theo sau hai nhân viên cầm thuồng đi ra sau vườn. Giles nhanh miệng nói ra trước. Thưa ngài thanh tra, tôi nghĩ ông cần phải lắng nghe một đôi điều mà vợ tôi chỉ kể cho riêng tôi nghe và một người nữa. Thanh tra Primer nhìn qua Gwenda như muốn dò xét. Gwenda nghĩ bụng, chắc là ngài thanh tra thắc mắc. Ta có nên tin người này không? Hay chỉ được cách tưởng tượng ra đủ thứ chuyện? Nghĩ sao? Nàng bộc bạch ra ngay. Có thể tôi nghĩ ra trong đầu. Đúng thế, nhưng đó là chuyện thật. Thanh tra Primer nhỏ nhẹ nói. Thế thì bà cứ kể ra cho mọi người cùng nghe. Gwenda kể lại. Ban đầu nàng nhìn căn nhà thấy quen quen. Về sau mới nhớ lúc nhỏ được ở trong ngôi nhà này. Nàng nhìn ra mẩu giấy dán trang trí tường trong căn phòng bọn trẻ. Đến cái cửa ăn thông qua bên kia, nhớ lại những lúc bước xuống bậc tam cấp đi ra tới ngoài bãi cỏ. Thanh tra Primer gật đầu. Ông không có ý kiến mấy chuyện kể hồi nhỏ. Gwenda chưa biết ông nghĩ ra sao. Nàng cố moi ra trong đầu để kể cho hết chuyện. Làm sao lúc ngồi trong nhà hát, nàng chợt nhớ khi còn ở trong ngôi nhà Hillside, nhìn xuyên qua lan can cầu thang xuống dưới, nàng thấy xác chết người đàn bà phía ngoài nhà trước. Tôi nhìn thấy một gương mặt xanh lè, bị siết cổ chết, màu tóc vàng, và chính là Helen. Nhưng mà sau lúc đó, tôi cũng không biết được Helen là ai. Chúng tôi cho là, Giles vừa nói, chợt thanh tra Primer giơ tay lên chặn ngang, yêu cầu để cho bà Ruth kể cho tôi nghe. Gwenda bước đi loanh quanh, hai má đỏ ửng. Quan thanh tra Primer chìa tay ra đỡ. Ông tỏ ra là một nhân vật khéo léo dẫn dắt câu chuyện. Thanh tra Primer nói một mình, nhà soạn kịch Webster phải không? Y như vở bà quận công xứ Man Phi, có cả bàn tay khỉ nữa chứ. Giles nói, nhưng đấy là chuyện ác mộng. Có thể là một cơn ác mộng. Gwenda nói, có thể là một cơn ác mộng. Thanh tra Primer nói, không, không có chuyện mộng mị. Cái chết của bà Lily Kimble khó giải thích nổi nếu ta không nghĩ tới chuyện trong ngôi nhà này trước kia đã có người đàn bà bị giết chết. Nghe có lý, Gwenda hăm hở nói theo, còn cha tôi không phải là thủ phạm, chuyện đã rõ. Ngay cả bác sĩ Penrose xác nhận cha tôi không phải là hạng người sát nhân. Bác sĩ Kennedy cũng cho là không thể có chuyện đó. Cha tôi nghĩ trong đầu vậy thôi. Vậy có thể hiểu được phải có một kẻ lạ mặt dàn dựng ra chuyện tưởng như cha tôi là thủ phạm. Cho nên, chung quy lại một trong hai nghi can đó thôi. Jay ớt nói, Wenda, ta không dám chắc. Ngài thanh tra nói, ông Reed, tôi chợt nghĩ, nếu ông chịu khó bỏ chút thì giờ bước ra sau vườn để được tận mắt nhìn thấy nhân viên của tôi đang làm công việc. Nhớ nói, tôi yêu cầu ông có mặt tại chỗ. Ngài đưa tay khép cửa, gài chốt xong trở lại chỗ Wenda. Bà Reed, cho tôi biết ý kiến và chớ ngại, nếu có chỗ vấp váp cũng không sao. Cứ thế, Wenda kể ra tuốt tuần tuột mọi lý lẽ, ước đoán của Jayus trước đây, cả những lần thăm dò ba người tình của Helen Halliday để có thể kết luận, cả chuyện Walter Fenn và Jackie Applick nghe được điện thoại nhân danh Jayus gọi hẹn gặp tại nhà Hillside buổi chiều hôm nọ. Thưa ngài thanh tra, chắc ngài đã rõ trong số đó có một kẻ muốn bịa ra chuyện. Ngài thanh tra trông có vẻ uể oải, thong thả nói, đây là một nhiệm vụ khó khăn đang bày ra trước mắt. Chuyện bịa đặt thì tôi đã gặp nhiều và còn biết bao nhiêu người nữa, nhưng ta không thể vơ đũa cả nắm. Ngay cả có những người không nhận ra được mình đã bịa chuyện. Ngài thanh tra nhếch mép cười nói, không phải chuyện tưởng tượng trong đầu, chúng tôi không tính tới chuyện đó. Đây là chuyện kiểm tra, phải nắm vững tung tích từng đối tượng một. Chỉ trong vòng 5-10 phút là ta phát hiện ra ngay vụ án Lily Kimball. Thời điểm lúc đó khoảng 2:20 tới 2:45. Thủ phạm có thể quay lại đây lúc chiều hôm qua sau khi giết chết nạn nhân. Tôi thấy không cần phải gọi điện thoại tới đây làm gì. Một trong hai nghi can không thể bày ra trò vắng mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ án để tránh né. Ngài có thể chứng minh được lúc đó những nghi can đang làm gì không? Khoảng thời gian từ 2:20 tới 2:45. Thanh tra Primer lại cười, bà yên tâm, tôi sẽ hỏi kỹ từng người, hãy đợi đấy, không nên nóng, bà hãy hướng về phía trước. Wenda chợt ngộ ra một điều phải kiên nhẫn, chịu đựng, không vội vã, không chùn bước. Nàng lên tiếng, bây giờ thì tôi hiểu, ngài là một nhà thám tử chuyên nghiệp, còn bọn tôi chỉ là thứ nghiệp dư, dù có gặp may cũng không biết lao tới cùng. Có đấy bà Reed. Thanh tra Primer vui vẻ đứng dậy, ngài đưa tay mở cửa, định bước đi, nghĩ sao dừng lại như loài chó săn vừa đánh hơi thấy con mồi. Xin lỗi bà Reed, người đàn bà kia có phải là nữ trinh thám Jane Marple phải không? Wenda bước lại đứng gần bên, nhìn về phía cuối sân vườn, Marple đang miệt mài bứng những dây bìm bìm. Cô Marple đấy, cô ta thích cái thú làm vườn. Ngài thanh tra buột miệng nói, cô Marple, tôi biết mà. Wenda nhìn qua ông chưa hiểu sao, nàng nói, cô ấy cũng khá đẹp. Ngài đáp lại ngay, bà ấy là một nhân vật có tiếng tăm, có tới mấy ông sếp cảnh sát trên thế giới kính nể bà. Ông sếp của tôi thì chưa lọt vào tầm mắt của bà, nhưng rồi sẽ có lúc. Tôi biết trong vụ này có bàn tay bà chỉ đạo. Bà đóng góp nhiều ý kiến đáng giá. Ngài thanh tra nói, tôi biết là có phải bà đã chỉ ra chỗ nào để tìm thấy xác nạn nhân Halliday phải không? Wenda nói, bà đã nói chỉ có tôi và Jayus biết nằm ở chỗ nào. Nghĩ lại, chúng tôi thật là ngốc nghếch. Ngài thanh tra cười nhạt, bước ra ngoài vườn tới gần Marple. Ngài cất tiếng, Marple, tôi thấy cần phải tự giới thiệu, bởi đã có lần tôi được nghe ngài đại tá Monroe nhắc tên bà. Marple đứng ngay dậy, mặt đỏ ửng, tay còn cầm một nắm cỏ. Dạ, ngài đại tá Monroe, ông ấy thật tử tế, kể từ dạo... Từ dạo ông xử lý giáo hội bị giết chết trong phòng làm việc của ông thầy trợ tế cũng mới đây thôi. Bà đặt thành tích thêm một vụ khác nữa, vụ đầu độc ở Limstock phải không? Ngài biết khá nhiều về tôi đấy chứ. Cứ gọi tôi là Primer, bà còn lu bu công việc. Ôi, làm cho hết mấy việc trong vườn, lâu không thấy ai chăm sóc, cái thứ dây bìm bìm này nó vướng víu. Maple vừa nói mắt nhìn ngài thanh tra. Dễ nó ăn sâu lắm. Ngài thanh tra khen một câu. Bà nói thật đấy chứ. Ăn sâu tuốt dưới mấy lớp đất, ngược dòng thời gian đã lâu lắm. Cái vụ án này 18 năm đã trôi qua. Maple nói. Trước cả lúc đó, ăn sâu dưới lòng đất, nó độc hại lắm, đục phá hết những giống cây cho ra hoa đẹp. Một nhân viên cảnh sát vừa bước tới, nhìn trước trán còn lấm tấm dấu đất cát. Chúng tôi đã lần ra thấy có dấu tích, chắc là xác nạn nhân. Đến giờ đây, Wenda đã hiểu ra một ngày xấu là như thế nào. Jay ớt trở vào nhà, mặt mũi nhợt nhạt, buột miệng nói, chính là bà năm đó. Viên cảnh sát nhấc máy gọi bác sĩ pháp y tới ngay hiện trường. Bà Cocker xưa nay thản nhiên trước mọi chuyện, vừa chạy ra sau vườn, không phải vì trò hiếu kỳ. Bà chạy ra xin một nhúm rau thơm trộn món ăn trưa nay. Khi nghe tin vụ án xảy ra hôm trước, bà thấy lo cho sức khỏe của Wenda. Thế mà nghe cái tin vừa khai quật tử thi, bà vội bỏ chạy trở vào, mặt mũi choáng váng. Khiếp quá bà ơi, xương sầu gì thấy ghê, không phải xương người đâu. Ngay sau vườn, dưới gốc cây khuynh diệp, chúng ngực tôi đập thình thịch, khó thở quá. Cho tôi hớp một ngụm rượu lấy lại bình tĩnh. Thấy mặt mũi bà tái xanh, Wenda chạy đi lấy chai rượu rót cho bà Cocker. Bà Cocker đã nói được. Thưa bà đủ rồi. Bất chợt giọng bà lạc đi, Wenda kêu gọi Jay ớt. Jay ớt báo lại cho bác sĩ gần đó. Ông nói, may tôi còn ở đây. Mạng bà như sợi chỉ mảnh, không kịp đi tìm bác sĩ thì coi như chết ngay. Thanh tra Primer cầm lấy chai rượu đi cùng với ông bác sĩ nói chuyện riêng. Ngài quay lại hỏi Wenda lần cuối cùng là uống chai rượu này là khi nào. Tôi thấy trong người như bị say sóng. Thấy vậy, Jay ớt khui một chai rượu cồn mới nguyên. Này bà Reed, bà còn gặp may đấy. Nếu hôm qua mà say thì không biết còn sống tới bữa nay không. Jay ớt uống khá, đến gần hết mới mời tôi đấy. Wenda dùng mình, nói. Khi Jay ớt đi cùng mấy viên cảnh sát sau bữa ăn trưa vội vã, do bà Cocker phải nhập viện, ngồi nhà một mình, Wenda chưa hết bàng hoàng trước những sự việc trong buổi sáng kinh khủng. Một điều chắc chắn, hôm qua Jackie Affleck và Walter Fenn có tới đây. Có một tên đã lấy chai rượu, có thể mấy cuộc gọi điện thoại gọi tới nhằm ý đồ gì đây nếu không phải là nhằm tạo điều kiện cho bọn chúng đầu độc bằng rượu. Jay ớt đang vạch ra lần tới phần cuối vụ án. Hay có thể là một kẻ thứ ba lọt vào đây qua lối cửa sổ phòng ăn. Lúc đó, Jay ớt và Wenda đang ở nhà bác sĩ Kennedy chờ bà Lily Kimball tới. Người thứ ba chính là kẻ bố trí mấy cuộc điện thoại hướng mọi vấn đề đổ dồn về phía hai tên kia. Wenda không nghĩ vậy. Kẻ thứ ba trong vụ này không thành vấn đề, bởi người thứ ba cũng chỉ gọi tới cho một tên chọn thôi. Hắn chỉ cần phân lập được một tên trong bọn chứ không cần cả hai. Vậy kẻ đó là ai? Eskin thì còn ở trên Northumberland. Không thể được. Chỉ có thể là Walter Fenn gọi máy cho Affleck rồi giả vờ tự gọi máy lại cho hắn. Hoặc là Affleck gọi tới Fenn rồi lập lại cái mưu mẹo kia hẹn gặp tại nhà. Một trong hai tên này gặp phải những cảnh sát còn xảo quyệt hơn, có sẵn trong tay nhiều thông tin sốt dẻo hơn cả nàng và Jay ớt. Tất sẽ nhận dạng được ngay tên nào sắp đặt mưu mẹo. Ngay từ giờ phút này, bọn chúng đang bị theo dõi giáo diết, không trở tay kịp. Nghĩ tới đó, Wenda lại dùng mình, phải luyện cho quen với cảm giác lúc nào cũng nghe có kẻ lạ mặt lăm le đòi giết mình. Marple đáng kính nể, muốn báo động cho biết trước, ngay cả nàng với dai ớt chưa thấm nhuần cái ý tưởng cần đề cao cảnh giác. Cho tới lúc sau cái chết của Lily Kimble, nàng chưa hề biết sợ là gì nếu có kẻ mưu toan đòi giết cả nàng với dai ớt. Cũng dễ hiểu, bởi nàng và dai ớt đã biết được gần hết đầu đuôi vụ án 18 năm trước, nắm vững mọi đường đi nước bước và sắp đoán ra ai là kẻ chủ mưu. Walter Fenn hoặc là Jackie Applick, ai đây? Gwenda nhắm nghiền mắt lại, cố nhớ lại một lần nữa. Walter Fenn lặng lẽ ngồi một mình trong văn phòng như con nhện say sao mắc kẹt giữa khung lưới. Yên lặng, không làm hại tới ai. Ngôi nhà buông màn tứ phía, một xác chết còn nằm lại bên trong đó, nằm một chỗ 18 năm, nằm lại đó mãi. Anh chàng Walter Fenn quái đản làm sao? Chính Walter Fenn đã có lần điên tiết đòi giết cả người anh em mình. Walter Fenn từng bị Helen khước từ cuộc hôn nhân ngay lúc còn ở quê nhà và một lần khác ở xứ người bên Ấn Độ. Tới hai lần bị cự tuyệt, hai lần vẽ mặt, Walter Fenn lặng lẽ vô cảm. Trong một cơn tức giận, điên tiết mới lộ ra nguyên hình một tên sát nhân, y như nàng Lizzie Borden lầm lì thuở trước. Gwenda mở choàng mắt ra, có phải nàng đã nhận dạng ra được chính là anh chàng Walter Fenn kia? Rồi nàng liên tưởng đến Affleck, dáng vẻ bệ vệ nhìn bề ngoài trái ngược hẳn Walter Fenn, không thể tìm được cái vẻ trầm ngâm lặng lẽ nơi Affleck. Hay có thể do mặc cảm tự ti nên gã muốn giữ thể diện, chỉ những người trong nghề nhìn thấy được. Một người thiếu tự tin cho nên mồm luôn nói ba hoa và tỏ ra ngạo mạn. Bị Helen bỏ rơi vì không xứng đôi, nỗi đau dằn vặt u uất âm thầm cam chịu, gã quyết chí làm ăn thành đạt. Bị ngược đãi và bị mọi người chê bai, bị đuổi việc vô cớ do bàn tay tình địch, từng ấy đủ khiến Affleck hóa ra một con người không được bình thường. Mang sẵn một tâm trạng mặc cảm làm sao không nghĩ tới chuyện trả thù. Cái bộ mặt giả dạng tử tế tươi cười kia chính là một tên độc ác nham hiểm. Hắn tàn bạo cho nên người vợ ốm yếu xanh xao mới lo sợ vì hắn. Lily Kimble đòi đi tố cáo nên phải chịu chết. Đến phiên Gwenda và Jay Earth xen vào, hai người này rồi sẽ chết. Hắn sẽ tính sổ luôn anh chàng Walter Fenn, bởi dám cho hắn nghỉ việc ngang xương. Chứng cứ dành dành cho đó, Gwenda dùng mình tỉnh lại. Giờ này Jay Earth sẽ về tới nhà uống trà, nàng lo dọn dẹp sau bữa ăn. Nàng đi lấy khay thu dọn mang xuống bếp, mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Đôi găng tay cao su bày sẵn trên chậu rửa bát đĩa, và có cơ có được đôi găng tay là nhờ người cháu trong bệnh viện mua được giá rẻ. Đôi găng tay vừa tay Gwenda, thế là nàng lo rửa bát đĩa, giữ cho lớp da tay mềm mại. Xong việc, nàng xếp lên giá, đâu đó gọn gàng. Mải lo nghĩ trong đầu, nàng bước lên lầu coi thử còn mấy đôi tất, mấy chiếc áo chẽn trong khi vẫn còn đeo găng tay. Những hình ảnh nàng nhớ như in trong đầu, không hiểu sao trong thâm tâm nàng còn thấy ám ảnh phiền nhiễu. Nàng nói một mình, Walter Fenn hay là Jackie Applick, chỉ có một trong hai tên đó thôi. Nàng phải nghĩ ra mưu kế đối phó, đối tượng trong tầm ngắm. Thật ra chỉ cần tính sổ từng tên một, phải quyết định ngay từ lúc này tên nào là kẻ chủ mưu. Gwenda chưa thể quyết. Giả sử có một tên khác, nhưng làm gì còn ai khác hơn nữa. Ta loại Richard Erskine ra từ trước. Lúc Richard Erskine còn ở Northumberland thì xảy ra vụ án Lily Kimble, đồng thời với lúc bình rượu bị kẻ lạ dịch chuyển qua một bên. Quả thật Richard Erskine không liên quan vào vụ này. Nàng yên tâm bởi nàng có thiện cảm với Richard Erskine. Phải nói là Richard Erskine có duyên rất hợp nhãn. Tiếc thay, ông ta lấy nhầm một bà vợ to lớn như hộ pháp, hay đa nghi, giọng nói tồ tồ như giọng đàn ông. Chợt nàng linh cảm ra một điều gì đó, hay là vợ Erskine chứ không phải chồng bà, đang nói chuyện với Giai Ướt trong mấy tối hôm qua. Không, không, không phải vậy, chắc là không. Giữa bà ta với Giai Ướt hai bên biết nhau. Nói tóm lại, bà Eskin không quan tâm chuyện ai gọi tới. Không, chính là Eskin, người nói chuyện trong máy. Bởi theo lời ông kể, bữa đó bà vợ không có ở nhà. Vợ ông ta không có ở nhà? Không, không thể. Vô lý, có thể nào bà Eskin? Bà Eskin điên cuồng vì ghen tuông. Có phải là Lily Kimball gửi thư cho bà Eskin không? Có phải bóng người đàn bà Leonie nhìn thấy đằng sau vườn buổi tối hôm đó không? Ngoài nhà trước có tiếng cửa mở. Có người vừa bước vào cửa trước. Wenda trong buồng tắm bước ra, đứng nhìn qua lan can cầu thang. Nàng yên tâm đó là bác sĩ Kennedy. Nàng nói vọng xuống, có tôi trên này. Nàng giơ tay ra phía trước, bàn tay mang găng thấm nước, bóng lộn, một màu hồng xám xám gợi ra trong trí nàng. Kennedy ngước nhìn che mắt. Wenda đấy hả? Tôi không nhìn rõ mặt, mắt tôi bị chói. Chợt Wenda kêu ré lên một tiếng. Nàng nhìn theo bàn tay khỉ móng nhọn hoắt. Chính Mi đó hả? Nàng vừa kịp thở ra một hơi. Mi đã giết bà. Giết bà Helen. Ta biết rồi, chính là Mi. Từ nào giờ? Mi. Ông ta bước lên thang lầu, bước về phía nàng đang đứng, bước từng bước chậm rãi, mắt ngước nhìn theo nàng. Ông nói, sao cô không để cho tôi yên một mình? Cô muốn xen vào làm gì? Cô muốn kéo bà ấy về lại phải không? Giữa lúc tôi muốn quên hết, quên hết. Helen, nàng Helen của tôi. Cô khơi lại chuyện cũ, tôi phải giết Lily. Giờ đến lượt cô chịu chung một số phận với Helen. Đúng thế, chịu chung số phận với Helen. Ông ta bước tới, tiến sát gần nàng, chìa tay ra, vươn tới chỗ nàng. Cũng cái bộ mặt giễu cợt, khuôn mặt đều đặn già nua. Cũng khuôn mặt đó, nhưng đôi mắt không bình thường. Wenda chậm chậm bước lùi lại, nhưng không còn hơi sức, có kêu cũng chẳng ai nghe được. Giờ này không còn ai trong nhà, Giai Ớt và Cocker đi vắng, Maple không còn làm vườn, không có ai. Nhà hàng xóm cách xa không nghe được tiếng kêu cứu. Dù còn sức, nàng cũng không thể kêu gào. Nàng sợ khiếp vía, không kêu lên được một tiếng. Nàng khiếp sợ, hai bàn tay vươn ra bước tới gần. Nàng muốn bước lùi lại, ông ta sẽ đuổi theo kịp tới chỗ nàng đang đứng, dựa lưng vào cánh cửa nơi buồng ngủ của bọn trẻ. Và rồi hai bàn tay hắn gớm ghiếc muốn siết lấy quanh cổ nàng. Nàng bật khóc thành tiếng, nghe thật thương tâm. Bỗng đâu, bác sĩ Kennedy đứng khựng lại, người lảo đảo giật lùi khi một vòi nước bọt trắng xóa từ đâu phun thẳng vào mắt. Ông ta nín thở chớp mắt, hai tay ôm lấy mặt. Cũng còn may, bà Maple vừa lên tiếng, nói ra muốn hụt hơi, bởi bà dáng chạy thật nhanh lên tới trên này. Tôi chỉ xịt nước đuổi con ruồi xanh đậu trước mũi.